Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641, cải tạo. Adamantium một khi thành hình, có thể tiếp nhận 50 vạn độ C chán nhiệt độ cao mà không bị phá hủy. Chỉ một điểm này, coi như là tiên giới một chút kim loại, cũng không sánh bằng. Hơn nữa, Adamantium không thể phá vỡ. Sắc bén dị thường, trừ là kim loại, gần như không có những khuyết điểm khác. Cho nên, tại hậu kỳ sói thúc trừ Magneto, thiên hạ sẽ không có sợ. Coi như là giáo sư X có thể khống chế hắn, cũng không giết chết hắn. Mà bây giờ, Phương Mặc muốn đem sói thúc tương lai cái này một khuyết điểm cho từ bỏ. Xin đem, dêm, Phương Mặc chỉ về phía nghiên cứu khu. Đối với sói thúc nói, đi, sói thúc gật đầu, sau đó xoay người theo Phương Mặc hướng về nghiên cứu khu đi. Một đường, Phương Mặc cũng là trong đầu tìm được liên quan tới có thể không bị Magneto khống chế kim loại. Khoan hãy nói, thật khiến Phương Mặc tìm được, lần cộng hưởng đạt được thần giới một loại kêu bông vải thép kim loại. Lập tức có không bị tử lực khống chế đặc tính. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, loại kim loại này, nếu so với hợp kim titan càng tăng thêm thân cận nhân thể. Muốn nói hợp kim titan có thể làm khung xương kim loại thay thế nhân thể xương cốt mà nói. Vậy cái này trồng bông vải thép, trực tiếp có thể thay thế nhân thể thần kinh. Quan trọng nhất chính là, loại này bông vải thép, rất nhẹ. Mặc dù không có ngạo thế cửu trọng thiên thế giới đồng vân cương nhẹ, nhưng đồng dạng nhiều bông vải thép, cùng một thân xương cốt chất lượng không kém nhiều. Cái này cũng có thể để cho sói thúc trong chiến đấu có cao hơn tính linh hoạt. Sẽ không giống trong nguyên tác, bởi vì thân thể quá nặng nguyên nhân. Đánh trận, không phải bị súng bắn bên trong chính là bị mũi tên bắn trúng. Khó qua vô cùng. Hơn nữa, bông vải thép độ cứng rắn cùng trình độ sắc bén, muốn ở xa Adamantium, đây chính là đến từ thần giới kim loại. Thần giới thế giới quy tắc cùng trọng lực vốn là so với tiên giới nặng rất nhiều. Tăng thêm coi như là ở tại thần giới, cũng là một chút tông môn đứng đầu cùng thế gia mới có đồ vật. Tự nhiên phi thường nghiêu bức, sau khi quyết định, Phương Mặc liền đem bông vải thép lấy ra đi ra. Ta dự định dùng loại kim loại này thay thế xương cốt của ngươi. Phương Mặc đối với sói thúc nói. Loại kim loại này so với Striker đều coi trọng kim loại như thế nào? Sói thúc hỏi. Adamantium ở bông vải thép trước mặt chính là rác rưởi. Phương Mặc khinh thường nói. Không phải một cái thế giới quy tắc sản vật. Tự nhiên không thể cùng ngày gì tai. Sau đó, Phương Mặc cũng là hướng về phía sói thúc giới thiệu một chút bông vải thép đặc tính. Nghe tới bông vải thép có thể không bị tử lực khống chế của Magneto. Sói thúc cao hứng phi thường. Ha ha ha, khung xương kim loại không bị Magneto khống chế. Ta kia chẳng phải là rất dễ dàng có thể xử lý hắn. Sói thúc hưng phấn nói. Tự nhiên, Phương Mặc cười nói, tốt, khối kia bắt đầu đi. Sói thúc gật đầu, cái này không vội, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Phương Mặc cười nói, tốt, sói thúc biết đến, chuyện như vậy cũng không gấp được. Dù sao, người ta là tạm thời khởi ý, còn có một số thiết bị cũng cần lần nữa làm. Không thể nào trực tiếp lôi kéo chính mình là a. Nếu như vậy. Sói thúc ngược lại muốn hoài nghi Phương Mặc có phải hay không đã sớm đối với mình có ý đồ. Thế là, Phương Mặc cũng là an bài một cái phòng thí nghiệm, nơi nào có lấy chuyên nghiệp thiết bị. Phương Mặc lần này cũng không tính sử dụng rót vào phương thức thay thế sói thúc xương cốt, mà dự định sử dụng tu chân thủ đoạn, tinh kỳ ngũ, quét nhìn một chút dêm xương cốt, xây dựng một cái mô hình. Phương Mặc nhìn đứng ở trong phòng thí nghiệm sói thúc, đối với tinh kỳ ngũ nói, vâng, boss, tinh kỳ ngũ nói xong, một đạo hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện ở xung quanh sói thúc. Không tới 3 giây đồng hồ, sói thúc thân xương cốt hình dáng cũng là xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Sau đó, Phương Mặc sử dụng thần thức đem bên trong một chút chi tiết vấn đề, còn có sói thúc xương cốt chức năng vấn đề tìm được, tăng thêm sửa đổi, liền đem khối kia bông vải thép khai ra hết, bắt đầu sử dụng tinh thần tử viêm luyện hóa khối này bông vải thép. Từ đem bông vải thép luyện hóa đến thành hình, Phương Mặc dòng dã dùng nửa tháng. Hiện tại tinh thần tử viêm ở Phương Mặc đem tất cả dị hỏa đều dung hợp tiến vào. Lại đi Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa, Chu Tước thần hỏa, tăng thêm còn cộng hưởng đến một đóa thần giới hỏa diễm về sau. Đã lột xác thành là kinh khủng hỏa diễm. Nói câu bây giờ, Phương Mặc hiện tại tinh thần tử viêm, coi như là cùng là đại thiên thế giới viêm đế Tiêu Viêm, đều không nhất định có thể làm qua. Chính là cái này, cũng dòng dã dùng nửa tháng. Ngu xuẩn, ngươi không biết dùng thăng long lô, cứ như vậy ngạnh sinh sinh luyện nửa tháng. Chờ đến Phương Mặc đem hết thảy làm xong về sau, âm thanh của Tư Tư bỗng nhiên ở bên tai Phương Mặc vang lên. Hắn ta sao, ta quên cỏ, chợt nhớ tới mình còn có thần khí Phương Mặc. Hơi kém không còn thở đi hút khí ga. Hắn không có quái Tư Tư tại sao không nhắc nhở mình, mà mình nghĩ lại chỉ chốc lát. Cuối cùng, hắn vẫn là hậm hực đem thất lạc tâm tình thu vào, bắt đầu làm cuối cùng yêu hóa. Đương nhiên, lúc này, dùng thăng long lô cũng là có hiệu quả. Chờ đến bộ kia màu bạc khung xương ra lò, khung xương hiện đầy phù văn thần bí. Những này, một phần là Phương Mặc khắc đi trận pháp, một phần là Phương Mặc khắc đi pháp tắc ấn ký. Những phù văn này tác dụng vô cùng nhiều. Có thể nói, liền vẻn vẹn cái này khung xương, đã đạt tới bông vải thép loại kim loại này có thể biết luyện chế pháp bảo cấp bậc cao nhất. Hạ phẩm tiên thiên thần khí, một cái tiên thiên, liền đem nó cùng thần khí rác rưởi khác khác biệt mở. Tốt. Đây chính là, người sau đó phải dùng khung xương. Phương Mặc xoa xoa đầu cũng không tồn tại hán. Đối với một bên chờ đi lại trở về chờ sói thúc nói. Không có một mực ngốc tại phòng thí nghiệm sói thúc. Hiện tại cũng là đem mình thu thập sạch sẽ. Nhìn vô cùng đẹp trai. Mặt này lít nha lít nhít. Đều là thứ gì? Sói thúc tò mò nhìn mặt này phù văn. Đây đều là rét chúng ta văn minh kết tinh, chờ ngươi dung hợp về sau, ngươi liền sẽ biết. Tốt, hiện tại, cởi. Phương Mặc đối với sói thúc nói. A, ngươi có thể tưởng tượng một đại nam nhân đối với ngươi nói cởi là cảm giác gì? Sói thúc hiện tại chính là loại cảm giác này. A, cái gì a? Cởi hết, bằng không, ta thế nào cho ngươi hoán cốt? Phương Mặc nhìn sói thúc nói. Tốt, sói thúc chần chờ một chút, vẫn là bắt đầu cởi quần áo, chờ đến sói thúc cởi được chỉ còn lại một cái quần cộc. Phương Mặc hô ngừng, tốt, tinh kỳ ngũ, cho hắn đánh cái gạch men. Phương Mặc vẫn là không đành lòng nhìn một cái lỏa nam. Nói, rõ, trước mắt Phương Mặc lập tức thanh tịnh, mở. Phương Mặc đối với sói thúc phương hướng nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó, sói thúc cả người nhất thời bắt đầu bóp méo. Mẹ kiếp, thật mạnh sức khôi phục. Ở Phương Mặc xuất thủ dự định đem sói thúc xương cốt bị tước đoạt lúc đi ra. Trong cơ thể sói thúc tự lành thừa số, bắt đầu phát huy tác dụng. Xem ra, chỉ có thể như vậy. Phương Mặc bất đắc dĩ, vung tay lên, hỗn độn chi khí tiến vào sói thúc trái tim xung quanh. Đem bao vây lại, lập tức, sói thúc tự lành năng lực bị áp chế lại. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, Phương Mặc sử dụng tu chân thủ đoạn. Rất nhanh, sói thúc xương cốt liền bị móc ra. Thần kỳ là, sói thúc toàn bộ hành trình đều có ý thức. Hơn nữa, không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Thật thần kỳ thủ đoạn. Sói thúc thở dài nói. Những ngày gần đây, hắn cũng là kiến thức một chút căn cứ bên trong thần kỳ sự tình. Nhưng, Phương Mặc loại thần này kỳ thủ đoạn, hắn vẫn cảm giác được sợ hãi than. Đổi, Phương Mặc phất tay, khung xương mới lại bắt đầu hướng về thân thể sói thúc đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.